ái thiếp thật khó đối phó. Chương 116, cảnh cáo 2. Góc truyện audio.com. Nhanh, thay ta liên lạc với môn chủ. Chết tiệt, nhanh lên chút đi, nhị hoàng tử hổn hển, đem toàn bộ mọi thứ trên bàn trà đều ném xuống đất. Đêm qua tử sĩ hắn đi đều bị giết chết toàn bộ. Thậm chí còn chưa tới gần được phủ tướng quân thì đã bị người ta giết chết. Hắn biết thập tam đệ rất lợi hại, chỉ là thật không ngờ lại lợi hại đến như vậy. Như thế xem ra thập tam đệ tuyệt đối sẽ là địch nhân lớn nhất về sau. Người như vậy tuyệt đối không thể lưu. Nhị điện hạ, ngài tìm ta có chuyện gì? Đột nhiên, một trận gió thổi đến. Hai cái bóng liền bay vào phòng. Một nam nhân mang mặt nạ hoa sen màu bạc, được một đại điểu cặp mà bay đến liền trực tiếp ngồi ở ghế thái sư. Thần kỳ vô cùng mệt mỏi. Hiển nhiên là sẽ không có lòng kiên nhẫn. Môn chủ, nhị hoàng tử mừng rỡ như điên. Trước kia muốn liên lạc với hắn, đều phải chờ trên 10 ngày nửa tháng. Còn lần này thì chưa đến một khắc thì đã xuất hiện. Nhị điện hạ, ngài tìm ta có chuyện gì? Lãnh Diệu Liên thản nhiên lặp lại một lần nữa. Môn chủ, ta muốn lại cùng ngài hợp tác. Thứ mà ngươi đáp ứng lần trước đâu? Lãnh Diệu Liên cắt lời hắn. Cái gọi là hợp tác, đó là chúng ta đều có lợi. Nhưng là nhiều ngày như vậy đã qua. Ngươi đừng nói cho ta biết. Ngươi được thứ tốt ình, liền quên ước định lúc trước của chúng ta. Là, nhị hoàng tử cười xê xòa mà nói. Nhưng là trong lòng lại vô cùng hoảng sợ. Thứ Lãnh Diệu Liên muốn lại là một thành đầu quân sự quốc gia quân. Nếu thực sự đưa cho, hắn lại chuyển nhượng cấp cho Lãnh Diệu Liên tuyệt đối sẽ khiến Thương Vân Quốc gặp phải tai ương ngập đầu. Chính mình hao tốn tâm tư là một hoàng đế của một quốc gia sắp diệt vong thì có ý nghĩa gì nữa? Nhị điện hạ, nếu ngài muốn đổi ý, ta cũng không ngại bội ước. Sáng sớm ngày mai, sẽ có người thay các ngươi nhặt xác hơn 100 người của nhị vương phủ. Lãnh Diệu Liên nói xong liền đi ra ngoài. Đợi chút, ta nhất định đưa, nhị hoàng tử nóng nảy. Vội vàng ngăn lại Lãnh Diệu Liên. Môn chủ, chuyện gì cũng từ từ. Thành đầu quân sự này là phụ hoàng ta tự mình quản. Ta muốn lấy nhất định cần có thời gian. Tư đồ xương, ngươi lần trước tiến cung lén lút cầm vật gì vậy? Ngài cho là ta không biết. Lãnh Diệu Liên cũng không thèm xưng danh hiệu của hắn. Nhị hoàng tử nghẹn lời. Im lặng một hồi, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Được, ta đưa, người đâu, mang thứ đó lên đây. Lập tức có một bóng đen hiện ra, quỳ một gối xuống, cung kính đưa lên một hộp cấm. Hắn là tư đồ xương ám vệ, Nhược Ly. Lãnh Diệu Liên liếc mắt một cái. Hắn một ám vệ võ công cao như vậy đi theo bên cạnh thứ phế vật tư đồ xương này. Thật đúng là có chút lãng phí. Môn chủ, đây là thứ mà ngài muốn. Tay tư đồ xương có chút run rẩy, tuy là miệng nói như vậy. Nhưng tay lại cầm chặt lấy cái hộp cấm kia, không muốn buông ra, đưa ta, Lãnh Diệu Liên thản nhiên nói. Tay duỗi ra, vậy môn chủ có bằng lòng sau này tiếp tục hiệp trợ ta hay không? Đưa ta, Lãnh Diệu Liên không muốn một chút kiên nhẫn cuối cùng cũng bị cái tên ngu ngốc này làm mất. Nhị hoàng tử cắn răng, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm đem hộp cấm trong tay giao cho Lãnh Diệu Liên. Môn chủ, ngài muốn thứ này vào việc gì? Hắn cẩn thận thử nói. Lãnh Diệu Liên không để ý đến hắn. Thẳng thừng mở hộp cấm ra. Lấy ra một cuộn giấy bằng da dê. Ung dung nhìn, là bản viết tay. Nếu như phụ hoàng phát hiện chính bị mất, nhất định sẽ truy cứu. Đây là ta mạo hiểm nguy hiểm làm ra. Tuyệt đối không hề giả. Phải không? Lãnh Diệu Liên híp mắt nhìn hắn. Nếu ngươi muốn gạt ta, biết hậu quả là như thế nào rồi chứ? Biết, tư đồ xương mồ hôi lạnh chảy ròng. Rõ ràng hắn mới là hoàng tử điện hạ cao cao tại thượng. Thế nhưng hiện tại lại bị một tên nhân sĩ giang hồ dọa cho đến. Chân khiến chân run rẩy. Còn có một việc, ta muốn cảnh cáo ngươi. Lãnh Diệu Liên thu hồi lại tấm da dê. Đem nó đặt vào trong tay áo. Nếu ngươi thật sự muốn làm hoàng đế, cũng đừng đi trêu chọc thập tam đệ của ngươi, đặc biệt là nữ nhân bên cạnh hắn. Tư đồ xương cả kinh, Mọi chuyện mình làm tựa ở trước mặt hắn đều hồ đều không thể giấu kín. Rõ ràng đã bí mật làm mọi chuyện, nhưng vì cái gì vẫn bị phát hiện. Nhưng mà môn chủ, nếu như bắt lấy nữ nhân kia, là có thể khống chế thập tam đệ, lấy địa vị của hắn ở trước mặt phụ hoàng, cùng với năng lực của hắn, nếu có thể cho ta sử dụng, còn không như hổ thêm cánh, hắn vẫn không chết tâm, như hổ thêm cánh, Lãnh Diệu Liên cười nhạo, một tiếng, đến tột cùng ai là hổ ai là cánh, hắn không phải là nghĩ sai rồi sao, hôm qua, hắn tới phủ tướng quân. Khẳng định là cùng Hạ Cẩm Thần trao đổi chuyện tình của Tư Đồ Hy. Nếu ta không làm cái gì giành thế chủ động, thì những chuyện chuẩn bị trước đây chẳng phải toàn bộ đều trở thành vô dụng à? Tư Đồ Sương tiếp tục lo lắng mà nói. Hắn tìm Lãnh Diệu Liên, vì muốn Lãnh Diệu Liên hỗ trợ đến bắt nữ nhân kia. Bây giờ còn chưa nói ra miệng thì đã bị phủ quyết. Dạy hắn như thế nào cho phải, nhị điện hạ. Tư Đồ Hoàng Vũ sẽ không ngăn cản ngươi, cho dù hắn biết hết thảy những chuyện ngươi làm, nếu ngươi không đi trêu chọc hắn, hắn chỉ sẽ không đếm xỉa đến. Thờ ơ lạnh nhạt, làm sao có thể, ta cũng không tin hắn thật sự không tham muốn này ngôi vị hoàng đế. Nếu là ta bị lật ngã, hắn không phải là an vị thu ngư ông đắc lợi sao? Tư Đồ Sương giống to, Lãnh Diệu Liên không muốn nói thêm cái gì nữa. Hắn cảm thấy cùng một tên ngu ngốc như vậy nói chuyện. Thật sự là lãng phí tinh thần, thậm chí đại ca còn ở trong thiên lao kia của hắn cũng còn thông minh hơn hắn gấp mấy lần. Nam nhân này chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, cho dù chiếm được quốc gia, căn bản cũng không thể giữ được. Ngươi giúp ta bắt nữ nhân kia được không? Không, ngươi trực tiếp hiệp trợ ta giành lấy vương vị, chờ sau khi mọi chuyện thành. Những thứ tốt nhất nhất định là của ngươi không ít, tài phú, quyền lợi, ngươi muốn cái gì cũng đều có thể. Hai ánh mắt Tư Đồ Sương tràn ngập tham lam, nhị hoàng tử, những thứ đó chẳng qua là ngươi thích. Lãnh Diệu Liên cười lạnh. Cái hắn muốn cũng không phải là những thứ này. Cách chương.